mất rồi xin đừng tìm. Chương 255, cô không thể nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiêu Nhân đứng bên cạnh sửa soạn lại áo khoác, khinh thường nhìn cảnh mẹ con tình thâm này, chậc lưỡi cắt ngang hai người, tốt nhất là cô nên về nhà với tôi ngay bây giờ đi, sau đó phát biểu thanh minh, từ nay về sau chuyện của Vũ Linh Đan không liên quan gì đến cô, không thì nhà họ Bùi sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Bùi Văn Cường đâu, kêu Bùi Văn Cường đến đây nói với mẹ tôi, bà là cái thá gì? Vũ Linh Đan quay lại, lạnh giọng quát bà ta, mày, Bùi Tiêu Nhân tức giận đến mức thay đổi sắc mặt. Xưa nay bà ta luôn tự nhận mình là người tao nhã có giáo dưỡng, cho dù cãi nhau cũng chưa từng thấy ai thô lỗ mất lịch sự như Vũ Linh Đan, lập tức không còn lời nào để phản bác. Bà ta nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới dặn ra một câu. Tôi không so đo với cô, loại đàn bà không có giáo dưỡng. Không có giáo dưỡng còn tốt hơn là mụ già độc ác như bà. Mẹ tôi ở nhà họ Bùi, ngày nào không tận tâm hầu hạ bà. Cho dù là con gái bà thì chắc gì đã làm được đến mức đó. Làm người thì đừng độc ác quá, coi chừng bị báo ứng đấy. Vũ Linh Đan nguyền rủa. Cô, Bùi Tiêu Nhân không cãi thắng Vũ Linh Đan, bèn chĩa mũi nhọn vào Trần Tuyết Nhung, đanh mặt hét lên. Trần Tuyết Nhung, rốt cuộc cô có đi theo tôi không hả? Con, Trần Tuyết Nhung chần chờ. Đương nhiên bà muốn đi theo bà cụ, nhưng nếu thế thì sẽ làm tổn thương Vũ Linh Đan. Thấy Vũ Linh Đan bảo vệ mình, sự tủi nhục bao nhiêu năm qua cũng coi như được giải tỏa. Bà bỗng quyến luyến cảm giác này. Trần Tuyết Nhung lập tức muốn đi qua, Vũ Linh Đan lại ngăn cản bà ấy, không hề nể mặt nói. Vừa rồi ai đó nói câu khác mà nhỉ, mẹ tôi chịu nhục cả đời, bây giờ đã già rồi mà còn phải làm trâu làm ngựa cho người khác, đúng là không biết xấu hổ. Nhà họ Bùi đều có người hầu, nào cần cô ta ra tay. Bùi Tiêu Nhân phản bác, thế à, Vũ Linh Đan cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo tay Trần Tuyết Nhung chìa ra trước mặt bà cụ. Bà nhìn đôi tay này có giống như được bảo dưỡng cẩn thận, không cần phải làm lụng không? Tay Trần Tuyết Nhung không xấu, ngược lại là ngón tay mảnh khảnh, chẳng qua ra tay rất tệ cộng thêm bị cắt móng tay, không đeo nhẫn, nhìn kiểu gì cũng không giống tay của phu nhân nhà giàu. Mặt Bùi Tiêu Nhân bị vả bôm bốp, cuối cùng bà ta dứt khoát trở mặt, dù gì thì đây cũng là việc nhà của nhà họ Bùi, cô không thể nhúng tay vào. Đây là mẹ tôi, cho nên tôi phải nhúng tay vào. Hôm nay mẹ tôi sẽ không về nhà với bà đâu. Tốt nhất là bà hãy cút đi cho tôi. Vũ Linh Đan không hề yếu thế, khí thế hoàn toàn bùng nổ. Cách chương.